Tiên Ma Đồng Tu, chương 186, Nhiệt Duyên, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với việc Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên hai cái này nghèo kiết xác ở lại trong khách sạn nhỏ tiếng chửi rùa một mảnh, lại một lần nữa thuận lợi ăn cướp Diệp Tiểu Xuyên Vân Khất U ba người chỗ xa hoa đại khách sạn giờ phút này nhưng là mặt khác một phen tình cảnh đang tại chúc mừng tối nay thành quả thắng lợi. Dương Liễu Địch bắt vẻ mặt cười tâu toét nói. Buổi tối hôm nay thực thoải mái nha, đại sư tỷ ngươi là không thấy được nha, cái kia Lưu Mập Mạp bị Bách Lý Diên tra tấn có bao nhiêu thảm, đại chân thượng bị đâm 4 đao, lại bị ta cắt ngang mấy cây xương sườn, đoán chừng 1 năm nửa năm hắn là không xuống giường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đeo khuôn mặt em bé chính là cái kia cô gái áo đen gỡ xuống vẻ mặt dĩ nhiên là Ninh Hương Nhược nàng nói. Nếu Diệp Tiểu Xuyên biết rõ tối nay là ba người chúng ta, không biết có thể hay không bị tức chết. Đeo lông vũ vẻ mặt Vân Khất U tháo xuống vẻ mặt mặt nạ, thản nhiên nói. Hắn không phải đồ ngốc hiện tại có lẽ đã đoán được không chuẩn hiện tại đang tại giơ chân chửi bới chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch nói, làm sao có thể, nghe Bách Lý Diên ý kia là đem ba người chúng ta trở thành cái gì hợp hoan phái người. Vân Khất U lắc đầu, nói, ta tại thư phòng cùng Diệp Tiểu Xuyên giao thủ, hắn đã nhìn ra ta là thương vân môn người, chỉ cần cùng Bách Lý Diên hợp lại kế, liền lập tức có thể đoán được là chúng ta ba cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch không sao cả nói, đoán được liền đoán được xem hắn có thể cầm chúng ta thế nào. Ninh Hương Nhược tiếp lời nói. Ta cùng Bách Lý Diên tiếp xúc hai chiêu, nàng quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta chỉ dùng 3 phần lực, ai cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nàng là chúng ta tại đoạn thiên nhai trên lôi đài một cái kình địch, hy vọng đến lúc đó rút thăm thời điểm, không nên phía trước vòng thứ 3 gặp được nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch là một cái vô tâm phổi người, nàng mới mặc kệ Bách Lý Diên có bao nhiêu lợi hại, dù sao mình cũng không tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp, cả đời chỉ sợ đều không có cùng Bách Lý Diên giao thủ khả năng. Nàng thừa lúc đại sư thì cùng tiểu sư muội nói chuyện công phu, vụng trộm xốc lên này cái theo Bách Lý Diên trong tay giành được dương gỗ, mở ra vừa nhìn, nhất thời vốn là có chút lờ mờ khách sạn gian phòng lập tức kim quang sáng lạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch kinh hô một tiếng, vàng, thiệt nhiều vàng, 1.000 lượng vàng đương nhiên nhiều, dựa theo mấy ngàn năm tiền hối đoái tỷ lệ đến xem, 1 lượng hoàng kim có thể hối đoái 10 lượng bạc trắng, có thể hối đoái 10 quan đồng tiền, có thể hối đoái 1 vạn cái tiền đồng. Có thể cho ta là một cái miệng nhà tiêu diêu tự tại sinh hoạt 3 tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Diệp Tiểu Xuyên một bữa cơm tại Hải Vân Lâu liền ăn tươi 13 lượng hoàng kim, đây tuyệt đối là chính cống phá gia chi tử hành vi. gocchuyenaudio.com, huống chi tại đây 1.000 lượng vàng phía trên còn có một tầng dày đặc ngân phiếu, xem mệnh giá không phải 500 lượng chính là 1.000 lượng, 100 lượng mệnh giá cơ bản không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch chưa bao giờ bái kiến nhiều tiền như vậy tay, lập tức cả người cũng nhào vào hoàng kim thượng, hận không thể đem tất cả hoàng kim cũng dung nhập vào trong thân thể của mình. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đêm nay vậy mà lén ra như vậy nhất đại dương hòm vàng, xem ra tổng giá trị sẽ không thấp hơn 2 vạn lượng bạc. Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U cũng hơi khẽ biến thoáng một phát sắc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối là đại án a, Ninh Hương Nhược cơ hồ là ôm Dương Liễu Địch bờ eo thon bé bỏng đem nàng theo đống kia hoàng kim thượng lôi dậy, nói. Có hay không chút tiền đồ, chúng ta là người tu chân, loại này vàng bạc chi vật chỉ biết nhiễu loạn tâm trí của chúng ta, đối tu chân một đường có hại vô ích, sư phụ nhiều năm như vậy dạy bảo ngươi đều quên. Sư phụ nhường cho ngươi xuống núi, chính là rèn luyện tâm trí của ngươi, ngươi lại la ó, chứng kiến một ít vàng liền đã bị mất phương hướng bản tính. Nếu để cho sư phụ biết rõ, cả đời đừng nghĩ xuống núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Liễu Địch lẩm bẩm miệng, nhìn xem Ninh Hương Nhược theo ngực mình móc ra chính mình vừa rồi tư tàng mấy cái kim nguyên bảo, cảm giác trong nội tâm nàng đều tại nhỏ máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả cũng là người, người luôn luôn dục vọng, coi như là những cái. Kia đắc đạo cao tăng cũng không phải là vô dục vô cầu, chẳng qua là hắn đám bọn họ muốn cùng người bình thường không giống với mà thôi. Dương Liễu Địch chứng kiến cả đời hoa không hết vàng bạc tài bảo, thuận tay ước lượng vào cái yếm mấy miếng kim nguyên bảo là bình thường, bỏ tới núi vàng thượng không buông tay cũng là bình thường, đây là người nàng giống như bản tính một loại đi ra ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đáng thương mà hỏi, đại sư tỷ chúng ta nên xử lý như thế nào những thứ này tang vật? Ninh Hương Nhược nói, nếu như cái kia Lưu Phúc Quý là đại thiện nhân, chúng ta nên còn nguyên trả lại, bất quá bây giờ xem ra hắn không phải một cái đại thiện nhân, chúng ta xuống núi rèn luyện, đến một lần rèn luyện tâm trí, đề cao tu vi. Thứ hai trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, bảo hộ một phương khí hậu. Ta xem chúng ta không bằng đem những số tiền này tài cũng tán cho những cái. Kia cùng khổ người a tiểu sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không có bất kỳ ý kiến, chính mình trong túi quần còn suy đoán theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó ăn cướp đến hơn 1 vạn lượng bạc, nàng cũng không có cái gì tiền tài khái niệm, đối với mấy cái này tăng vật xử lý như thế nào, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, những chuyện này hay là giao cho đại sư tỷ xử lý. Dương Liễu Địch nghe xong đại sư tỷ muốn tan hết bạc triệu gia tài, lập tức liền nhảy dựng lên, nói. Cóc truyện audio.com Đại sư tỷ, đừng cũng tràn ra đi nha, chúng ta trên người cũng không giàu có, muốn tế bần dù sao cũng phải có một chừng thân sơ, thứ tự đến trước và sau, cái này trong phòng sư muội ta nghèo nhất, trước cứu tế thoáng một phát ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng rất không khách khí lần nữa nhào tới, bắt 10 cái kim nguyên bảo liền hướng trong ngực cái yếm bên trong nhét, cảm thấy còn không đã ghiền, lại bắt một bà ngân phiếu. Diệp Tiểu Xuyên một đêm không ngủ, nằm ở cũ nát khách sạn gỗ chắc trên giường, tại trong lòng mắng Vân Khất U một buổi tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Bách Lý Diên trong miệng nói ra cùng nàng giao thủ một cái nữ tử trong tay sử dụng pháp bảo là một quả hiện ra từ mang dao găm lúc hắn liền hầu như có thể kết luận đêm nay 3 cái kia xấu chính mình chuyện tốt vẻ mặt thân phận của cô gái. Cùng mình tại thư phòng giao thủ chính là Vân Khất U, mặt khác 2 nữ tử dùng bờ mông muốn cũng biết là Nguyên Thủy Tiểu Trúc Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì có thể đoán được là vì mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình nghe sư phụ nói trưởng môn sư thúc đem Tử Dương Thần Chủy đã lén truyền thụ cho Ninh Hương Nhược sư tỷ, hy vọng nàng tại đoạn thiên nhai đấu pháp trên lôi đài có cơ hội tiến vào trước 20 trùng kích thoáng một phát top 10. Diệp Tiểu Xuyên trên giường tràn trọc đêm không thể say giấc, mỗi lần nghĩ đến mỗi lần chính mình sắp phát đại tài thời điểm tổng hội bị Vân Khất U ăn cướp, kết quả phí công một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vẫn luôn không tin vận mệnh, lại càng không tin tưởng Tư Đồ Phong luôn mồm nói mình cùng Vân Khất U với tư cách vô phong trảm trần chủ nhân, đời này nhất định dây dưa không rõ. Hiện tại hắn dần dần tin tưởng Tư Đồ Phong mà nói, cái này Vân Khất U quả thực chính là mình trời sinh khắc tinh, thật giống như đời trước chính mình thiếu nợ hắn, mình đời này chuyên môn vội tới nàng làm công trả nợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem sắc trời bên ngoài dần dần sáng, hắn oán hận nói. 6000 năm trước là Tư Đồ Phong giết Tô Khanh Liên, vì cái gì những thứ này nhiệt khoản nợ để cho ta tới còn. Vân Khất U, ngươi chờ, ngàn vạn đừng rơi vào trong tay của ta. Hắn càng nghĩ càng là sinh khí, hận không thể lập tức tìm được Vân Khất U cùng nàng đại chiến một trận, dùng vô phong thần kiếm thúc dục bắt đầu chu thần kiếm trận hào hào giáo huấn thoáng một phát cái này tánh mạng của mình trong lớn nhất khắc tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại chuyện này chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại, hắn rất rõ ràng mình bây giờ tu vi xa xa so ra kém Vân Khất U, bằng không thì tại đấu pháp trên lôi đài cũng sẽ không bị nàng đánh thành đầu heo, nằm trên giường vài ngày. Vì vậy, hắn quyết định về sau ly Vân Khất U rất xa, ít nhất bảo trì bách lý khoảng cách, nếu không chính mình cả đời xem như phế đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.